Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 92, tiếng chuông điện thoại bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường biết đâu sẽ có manh mối. Hơn nữa, các phân cục khác cũng đâu có dùng trực thăng. Sao chúng ta lại phải đặc quyền? Đừng có làm quá, nói rồi, anh ta cũng mặc kệ hai cô gái. Đi thẳng lên phía trước. Hai cô gái mặt mày ủ rũ, chống gối đứng lên, cam chịu bước theo, không thể không nói, con đường đất này quả thật khó đi. Bệnh viện cũ nằm giữa sườn núi, cách chỗ đỗ xe rất xa. Cố Hàn Sinh dùng ống nhòm đoán chừng khoảng 8 cây số. Anh quay sang nhìn Thời Ý vừa mới khỏi bệnh, ánh mắt thoáng căng thẳng. Em thấy sao, có chịu nổi không? Thời Ý hơi ngạc nhiên. Em ổn, không có vấn đề gì. Dù trước đó từng trúng đạn, nhưng thể chất Thời Ý vốn khỏe. Nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng hệ thống, ngay cả cảm mạo cũng không mắc phải, nên đi bộ 8 cây số không hề khó với cô. Thang Dục lấy từ ba lô ra một chiếc la bàn nhỏ, đứng một bên đo đạc, bỗng nhíu chặt mày. Cố Hàn Sinh hỏi, có gì lạ sao? Mọi người liền vây lại. Thang Dục trầm giọng, xung quanh toàn núi hoang, không có chỗ dựa, đơn độc hiểm trở, phong thủy quá xấu. Vừa nói, vài con côn trùng bay tới trước mặt anh, khiến anh phải xua tay. Nơi này thiên nhiên hoang dã, côn trùng dày đặc, nếu bệnh viện đặt ở đây, đúng là bất thường. Bệnh viện này bỏ hoang mới vài năm, nhưng vùng núi hoang quanh đây đâu phải ngày một ngày hai mà thành. Ai lại đến nơi này chữa bệnh chứ? Đường xá thì bất tiện. Mễ Thần nóng bức, kéo áo quạt quạt. Cái này cậu không biết rồi. Maria vốn chỉ tiếp nhận người giàu. Người giàu thì có trực thăng, nên giao thông không thành vấn đề. Với lại, dù hoang vu nhưng lại thích hợp để an dưỡng. Thang Dục nhíu mày, cất la bàn vào ba lô. Đi thôi, cứ lên đã. May là cả nhóm đã chuẩn bị từ trước, biết địa điểm lần này ở sườn núi nên mua sẵn gậy leo núi. Giờ đứng bên đường, đồng loạt bung gậy, trông chẳng khác gì đoàn phượt thủ. Người của phân cục Tây Nam thấy vậy, ánh mắt lộ rõ ghen tị. Cuối cùng, trước khi trời tối, họ leo lên đến cổng bệnh viện Maria. Trước mắt, cổng bệnh viện đã được căng chằng chịt dây phong tỏa. Không ít phân cục đang hỏi chuyện cảnh sát, trên tay cầm sổ ghi chép. Thời Ý và mọi người cũng cất gậy leo núi, tiến lại gần nghe ngóng. Chúng tôi đã phục kích ở đây suốt một tuần, người gác dày đặc cả trong lẫn ngoài, nhưng vẫn không phát hiện được hung thủ vào ra thế nào, hay nạn nhân chết ra sao. Một viên cảnh sát nói, vẻ mặt khó hiểu. Họ biết vụ này khó nên mới bị đưa vào đại hội dị năng làm đề thi. Và được lệnh phải phối hợp vô điều kiện. Bên cạnh có một cảnh sát trẻ tuổi, như muốn nói lại thôi. Thời Ý nhận ra, liền bước tới. Anh sao vậy? Có gì sợ à? Cậu ta trông còn rất trẻ, giống thực tập sinh. Đừng sợ, có gì thì nói ra. Cố Hàn Sinh đứng chắn, ngăn ánh mắt của những người khác. Cậu cảnh sát nhìn quanh, rồi thở dài. 4 ngày trước, đúng lúc xảy ra vụ án thứ hai. Đêm đó tôi trực ban, nửa đêm buồn tiểu nên đi vệ sinh. Kết quả, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong bệnh viện vang lên. Điện thoại, cả nhóm cau mày, cậu ta vội gật đầu. Mặt mày tái nhợt, đúng vậy, tôi chắc chắn là tiếng chuông điện thoại bàn, không phải di động. Tiếng reo vang lên mấy lần rồi im bặt. Không đúng, không hẳn là tắt máy. Cũng có thể là có người nghe. Nói đến đây, toàn thân cậu nổi da gà. Mọi người nhìn nhau, xung quanh đây không có dân cư sao? Thầy hỏi, cậu ta lắc đầu. Không, nhưng 20 năm trước, phía đông từng có một ngôi làng, cách bệnh viện khoảng 2 cây số. Sau đó cả làng dọn đi hết, biến thành thôn hoang. Nghe nói nơi đó sắp bị thu hồi để xây ga tàu cao tốc. Cả nhóm trao đổi ánh mắt. Một bệnh viện lớn như vậy, nằm giữa chốn hoang vu, Rốt cuộc hung thủ làm cách nào gây án liên tiếp? Trừ phi, hắn không phải người. Trong phòng họp xa hoa của Lục gia, bàn dài chất đầy hoa quả, đồ ăn, đồ ngọt, vài lão nhân tóc bạc ngồi quây quần, vừa bàn bạc vừa dõi mắt lên màn hình lớn treo trước mặt. Màn hình chia thành nhiều khung, chiếu rõ cảnh các phân cục tại hiện trường bệnh viện Maria. Trương lão, ông đúng là thời thượng thật, năm nay còn nghĩ ra dùng máy bay không người lái để giám sát bọn nhóc này. Mọi năm, họ đều nhờ đến những dị năng giả có thiên nhãn để theo dõi từ xa. Năm nay thì thay bằng drone, vừa tiết kiệm sức người, lại hiệu quả hơn. Trương lão vuốt râu, cười, quá khen, cũng nhờ cháu gái tôi nhắc mới biết công nghệ bây giờ tiến bộ thế. Vụ năm nay không hề đơn giản, cứ xem bọn nhỏ ai nắm được chứng cứ mấu chốt, phải không, lão Vương? Ông quay sang Vương Chí Viễn, trong nhóm, ông Vương trẻ hơn, tóc và râu còn điểm xanh đen, chưa vào hàng lão thành, nhưng với cương vị lãnh đạo cao nhất của phân cục 857, ông cũng phải ngồi đây. Cùng giám khảo theo dõi đội mình, Vương Chí Viễn điềm tĩnh uống trà, mỉm cười, năm nay 857 của chúng tôi mới thêm 2 thành viên. Còn non nớt lắm. Đâu thể so với các phân cục khác. Cách Trương,